Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 225, ngươi. Quá khiến ta thất vọng. Sở Phong, ta mới là chủ lực. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta ngồi băng ghế? Ngô Phong tức giận không thôi. Hắn cảm giác được chính mình quyền uy bị khiêu chiến. Sở Phong không để ý đến hắn, mà chính là đầu cũng không chuyển nhìn lấy chính rơi vào trầm tư Trần Tĩnh Nhan. Mở miệng nói, chính ngươi cân nhắc a. Nếu như không là xem ở Trần Thúc Thúc trước đó đã giúp ta phân thượng. Chỉ bằng vừa mới Ngô Phong đối với ta thái độ, hôm nay ta sẽ không ra sân. Trần Tĩnh Nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Cái kia Sở Phong, nếu như ngươi ra sân, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng? Chúng cầu thủ nghe vậy, đều vểnh tai, muốn nhìn một chút Sở Phong trả lời như thế nào. 100%, Sở Phong cái kia hững hờ ngữ khí, lại lộ ra một cỗ vương giả khí khái, làm bọn hắn cùng nhau khẽ giật mình. Vậy thì tốt, hôm nay ta không thèm đếm xỉa. Sở Phong, ngươi thay thế Ngô Phong phía trên. Trần Tĩnh Nhan khẽ cắn môi. Cuối cùng làm ra cái gì cái này quyết định trọng đại. Cái gì, thật làm cho tiểu tử này thay thế Phong ca. Tôn Hoành Lượng mấy người kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên Sở Phong rất mạnh. Bọn họ cũng rất chờ mong Sở Phong cùng Ngô Phong hai người cường cường liên thủ lật bàn chiến thắng. Nhưng giờ phút này Sở Phong lại chen rơi Ngô Phong một thân một mình ra sân. Thiếu tuyệt đối chủ lực Ngô Phong. Cái này còn làm sao có thể thắng? Tất, lúc này thời điểm, sau cùng một đoạn trận đấu bắt đầu tiếng còi bỗng nhiên thổi lên. Hải Lam câu lạc bộ đám cầu thủ đã không có dư thừa thời gian suy nghĩ. Chỉ có thể kiên trì dựa theo Trần Tĩnh Nhan chỉ lệnh ra sân. Bên sân đám fan hâm mộ đều nóng vội không thôi. Lúc này trận đấu chỉ còn sau cùng một đoạn. Thế nhưng là Hải Lam câu lạc bộ lại kém Phong Thịnh 11% chi kém. Huống chi ai cũng không ngờ tới sẽ có Vương Thiên như thế cái siêu cấp hắc mã xuất hiện. Ai, làm sao bây giờ a? Phong Thịnh cái kia người nhỏ bé đến cùng là ai? Vì cái gì lợi hại như vậy? Đúng vậy a, quá lợi hại, ngay cả ta thần tượng Ngô Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Trận đấu này muốn truyền. Không biết, chúng ta phải tin tưởng Ngô Phong. Hắn cho tới bây giờ không có để cho chúng ta thất vọng qua. Nhất định có thể chỉ huy chúng ta chiến thắng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả líu díu nghị luận không nghỉ. Vẫn đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Ngô Phong trên thân. Bọn họ tin tưởng vững chắc thực lực siêu phàm Ngô Phong nhất định sẽ tại sau cùng một đoạn đập nồi. Dìm thuyền. Bộc phát ra thực lực mạnh nhất chỉ huy đội ngũ chiến thắng. Cái gì? Ngô Phong đâu? Lúc này, bỗng nhiên có một tên người xem kinh ngạc giống to lên. Giống như là một cơn bão táp đồng dạng nhất thời ồn ào âm thanh bao phủ hơn phân nửa tràng quán. Chỉ thấy lúc này trên sàn thi đấu, nguyên bản đứng tại mạnh nhất mới đảm nhiệm tuyệt đối chủ lực Ngô Phong thế mà một mặt tức giận. Ngồi tại ghẻ lạnh phía trên, mà thay thế hắn ra sân, đứng tại ngay phía trước tuyệt đối chủ lực vị trí, lại là một cái trước đó chưa từng thấy thanh niên. Thanh niên kia mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy như ngôi sao, ngoại hình tuấn dật không gì sánh được, mà lại trên thân tựa hồ ẩn lộ ra một cỗ mê người tà mị khí tức. Không chút nào khoa trương nói. Thậm chí so sánh với Ngô Phong đều muốn tuấn tú rất nhiều. Hắn, thế nào lại là hắn? Ngay tại Hàn Thiến Thiến bên cạnh Dương Dương tự đắc Trịnh Vân Phi bỗng nhiên nghẹt ngào kêu đi ra. Thua thiệt hắn trước đó còn một mực coi Sở Phong là thành là tại Hải Lam trong câu lạc bộ làm việc. Lặt vặt, thật không nghĩ đến hắn lại là Hải Lam câu lạc bộ cầu thủ. Sở Phong. Lớn nhất qua chấn kinh thuộc về Hàn Thiến Thiến, nàng hơi hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp đứng lên. Khó có thể tin nhìn lấy ngay tại trên trận chính giữa. mặc lấy Hải Lam câu lạc bộ bóng rổ phục tuấn giật thiếu niên. Khó trách hắn tiến sân bóng không cần vé vào cửa. Nguyên lai hắn là Hải Lam cầu thủ. Trong nội tâm nàng kinh ngạc. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Sở Phong thế mà có thể đi vào Chiết Tỉnh danh tiếng hiển hách Hải Lam câu lạc bộ làm cầu thủ. Trịnh Vân Phi rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn lấy Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào, trầm giọng, trong lòng phẫn hận không thôi, ôm ngực cười nói, ha ha, Thiến Thiến, như thế để ta có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn cho ăn bể bụng cũng chỉ là người dự khuyết. Trận đấu này chúng ta đã định trước tất thắng. Vương Thiên căn bản không phải hắn một cái cầu thủ dự bị có thể so sánh. Ngươi nhìn kỹ hắn là làm sao bị ngược đi. Hàn Thiến Thiến nghe vậy trầm mặc không nói. Bởi vì trong lòng đối Sở Phong ái mộ. Trong tiềm thức nàng hy vọng Sở Phong có thể thắng. Thế nhưng là khi thấy đối phương trong trận doanh Vương Thiên bóng người lúc, nàng không khỏi lắc đầu. Vừa mới Trịnh Vân Phi đại khái cho nàng giảng giải một chút cổ võ giả, nghe nói bọn họ đều là một nhóm lực lớn có thể đoạn thạch, thân thủ nhanh nhẹn như quỷ mị kinh khủng tồn tại. Cho dù Sở Phong bóng rổ mức độ lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ không là Vương Thiên đối thủ đi. Nha a, các người Hải Lam đây là dự định cam chịu a? Ngô Phong bị ta ngược không dám lên tràng, đổi lấy ngươi tìm đến ngược. Vương Thiên ánh mắt nghiền ngẫm, tràn ngập khiêu khích nhìn trước mắt thay thế Ngô Phong ra sân thanh niên. Sở Phong trên thân không có chút nào cổ võ giả khí tức, cái này khiến hắn triệt để không chút kiêng kỵ. Hắn thân thể vì một cái cổ võ giả tiềm tàng tại đô thị, không biết giả heo ăn thịt hổ đựng qua bao nhiêu lần bức. Hắn thì là ưa thích trang bức mang đến cho hắn bạo dạp lòng hư vinh, thì là ưa thích toàn trường vậy đối với hắn đủ kiểu chấn kinh ánh mắt. Mà hiển nhiên, hiện tại hắn cho là mình sẽ phải dẫm tại cái này dám to gan thay thế Ngô Phong ra sân tìm tay vả, không biết sống chết làm càn làm bậy trên thân, hưởng thụ toàn trường lớn tiếng khen hay. Thật sao? Ngươi có phải hay không đối với vừa rồi chính mình biểu diễn rất hài lòng? Sở Phong ánh mắt đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi hơi vung lên. Ta không ngại nói cho ngươi, chính thức biểu diễn hiện tại mới bắt đầu. Sở Phong trong lời nói lộ ra ngút trời bá khí. Vương Thiên trong lòng hơi hơi kinh ngạc, vừa mới trong nháy mắt đó, thế mà liền hắn cái này cổ võ giả đều bị Sở Phong khí thế ảnh hưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có khả năng, vừa mới nhất định là ta sai cảm giác. Hắn nhất định chỉ là người bình thường. Vương Thiên nghĩ như vậy, lại lần nữa khôi phục tuyệt đối tự tin. Trở lại trên trận chính mình trong đội ngũ, hướng đồng đội âm ngoan nói, đợi chút nữa đem bóng truyền cho ta. Ta muốn ngược bảo cái kia mới vừa lên chàng tiểu tử. Sau cùng một đoạn trận đấu còn chưa bắt đầu, một cỗ dương cung bạt kiếm ngay ngắn nghiêm nghị liền đã tràn ngập toàn trường. Tất, tiếng còi vang lên, vạn chúng chú mục chung kết sau cùng một đoạn rốt cục bắt đầu. Phong Thịnh cầu thủ một lấy được banh, lập tức đưa bóng truyền cho Vương Thiên. Vương Thiên cầm bóng hướng Sở Phong vạch vạch ngón tay, cười nói, tiểu tử, nhìn kỹ ta là làm sao ngược bảo ngươi. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên ra tốc, thân thể tốc độ tại trong tích tắc biến đến cực kỳ khủng bố, thậm chí để khán giả sinh ra ảo giác, tựa hồ nhìn đến một tia huyễn ảnh. Trời ạ, đây là nhân loại có thể đến tốc độ sao? Hàn Thiến Thiến trừng lớn đôi mắt đẹp, thật sâu bị Vương Thiên kinh sợ. Đồng thời trong lòng càng cho rằng Sở Phong trận đấu này tất thua không thể nghi ngờ. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Sở Phong sẽ bị Vương Thiên dễ như trở bàn tay qua rơi thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên động, dưới chân hắn đạp một cái, cả người như bay trốn ra sao băng. Nếu như nói Vương Thiên tốc độ giống như là phong trì đồng dạng, cái kia Sở Phong thì là kinh khủng hơn công tác. Ba. Sở Phong hững hờ tiện tay vừa nhấc, Vương Thiên trong tay bóng liền không hề có lực hoàn thủ bị hắn cướp đi. Sở Phong vạch môi cười cười, hướng Vương Thiên giơ ngón trỏ lên, chậm rãi lung lay, ngươi, quá khiến ta thất vọng. Sau đó hắn không để ý ngây người bên trong Vương Thiên. Quay người lấy như sét đánh khủng bố chi thế đột phá Phong Thịnh còn lại 4 tên đồng đội thùng sắt. Giống như phòng thủ, nhảy lên thật cao một cái bạo đập, theo vòng rổ run lẩy bẩy, bóng tiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.